Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 207. 207, thập nhị vào phòng sau, liền đem cửa phòng chặt chẽ đóng lại. Lạc Khóa Thanh lập tức truyền xuất ra. Tô Thiện xem trước mặt khép chặt cửa phòng, trên mặt vẻ mặt trở nên có chút kỳ quái. Lúc trước hết thảy đều hảo hảo, thế nào đột nhiên liền biến thành cái dạng này? Tô Thiện thoáng suy tư một chút, tiến lên một bước, vang lên cửa phòng, thập nhị, ngươi làm sao vậy, thân thể không thoải mái sao? Mỏng manh một cánh cửa bàn kỳ thực căn bản ngăn không được Tô Thiện cảm giác. Nàng có thể cảm giác được thập nhị ngay tại phía sau cửa đứng. Chính là đối mặt của nàng hỏi, nàng lại thủy chung không có ra tiếng. Tô Thiện mày chậm rãi nhíu lại, nàng vốn chẳng phải cỡ nào nhiệt tâm nhân. Bất quá thập nhị tồn tại thật đặc thù, đến cùng là cùng với bản thân 1000 nhiều năm nhân. Quần áo, tóm lại là nhiều quan tâm một ít, Tô Thiện cảm thấy thập nhị cả người trạng thái đều có chút không quá thích hợp. Nàng nhíu nhíu đầu mày, lại vang lên cửa phòng, thập nhị, nếu không có việc gì liền nói với ta một tiếng. Nếu như ngươi là lại không ra tiếng, ta đây thật liền muốn đi vào, nói xong. Tô Thiện làm bộ muốn đẩy môn, nhưng mà liền trong lúc này, thập nhị thanh âm theo trong phòng truyền xuất ra, của nàng thanh âm nghe qua thật bình thường, cũng không có gì không ổn chỗ. Thiện thiện, ta không sao nhi, ngươi đừng lo lắng, rằng co lâu như vậy, ngươi cũng mệt mỏi, về phòng trước đi nghỉ ngơi, ta như thế này phải đi tìm ngươi, theo thập nhị trong thanh âm mặt quả thật nghe không ra có cái gì không đúng. Tô Thiện ngưng thần cảm thụ một chút của nàng hơi thở. Tuy có chút vì hỗn loạn, bất quá nhưng không ngại chuyện này. Tô Thiện yên lòng, cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì. Mang theo vừa mới bắt đến Tiểu Anh Linh về tới bản thân trong phòng. Tô Thiện phòng ngay tại thập nhị phòng cách vách, nàng mở ra cửa phòng đi đến tiến vào. Xem trong phòng hoàn toàn giả cổ gia cụ bài trí. Tô Thiện nhíu mày. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đến, Tô Thiện tùy tay đem cửa phòng quan thượng, nàng chậm gì gì đi đến tiến vào, theo phòng tắm bên trong lấy ra cái xúc miệng chén, đem lúc trước bắt đến Tiểu Anh Linh đoàn ba tắc đi vào. Này Tiểu Anh Linh cuồn cuộn độn độn, cái gì đều không biết, thẩm vấn cũng thẩm hỏi không ra đến cái gì. Hơn nữa loại này bị luyện chế quá Tiểu Anh Linh cũng không thể tùy tùy tiện tiện hướng Minh Phủ đưa. Xử lý qua đi, tài năng đưa vào Minh Phủ bên trong, tại kia phía trước, chỉ có thể tạm thời đem nó cấp nhốt lên. Tối như mực Tiểu Anh Linh ủ rũ ba ba đãi ở xúc miệng chén bên trong. Bị bắt sau, nó liền luôn luôn đều không có gì tinh thần. Lúc trước nó cũng ý đồ chạy trốn, bất quá thực lực không tốt. Căn bản tránh không thoát Tô Thiện giam cầm, biết bản thân không có biện pháp trở lại bản thân ba ba bên người sau. Tiểu Anh Linh giống như là bị rút đi sở hữu khí lực, trở nên thần kỳ thành thật. Tô Thiện đem xúc miệng chén phóng ở trong phòng mặt bàn trang điểm thượng. Nàng ngáp một cái, chậm gì gì đi đến bên giường như ngồi xuống, lúc trước còn không có cảm giác, bất quá làm ngồi ở trên giường sau. Này không biết tàng đến chỗ nào mệt mỏi cảm tất cả đều chạy xuất ra. Tô Thiện ngáp một cái, nằm đến trên giường, không một lát sau, liền triệt để lâm vào mộng đẹp bên trong. Ngay tại Tô Thiện lâm vào tiến ngủ say bên trong thời điểm. Nhất tường chi cách một cái trong phòng, thập nhị đang ở gặp vĩ đại thống khổ. Lúc trước tại kia cái dân túc bên trong, vì trợ giúp Tô Thiện. Thập nhị hấp thu chương tinh trong cơ thể đem gần một nửa nhi âm khí. Này âm khí đã vượt qua thập nhị thân thể có khả năng thừa nhận phạm trù. Chính là lúc trước vì không nhường Tô Thiện lo lắng, thập nhị luôn luôn đều ở mạnh mẽ nhẫn nại. Chính là liền ngay cả Tô Thiện đều không thể hoàn toàn có thể khống chế này âm khí. Càng miễn bàn là thập nhị, nồng liệt đến cực điểm âm khí ở nàng thân thể bên trong càng không ngừng cuồn cuộn. Lấy cực kỳ mạnh mẽ tư thái ở của nàng trong cơ thể đánh thẳng về phía trước thập nhị trên mặt toát. Ra thống khổ vẻ mặt đến, thân thể dựa vào vách tường, mềm yếu ngã xuống, nhưng mà vì không bị Tô Thiện phát hiện, thập nhị dùng hết toàn bộ lực lượng, đêm này đỏ âm khí tất cả đều khống chế ở phòng này bên trong. Không nhường này tiết lộ đi ra ngoài mảy may, thập nhị thân thể ngã trên mặt đất, băng băng tiếng vang đến theo nàng thân thể bên trong truyền lại xuất ra. Nàng cả người thân thể theo này băng băng thanh âm, bắt đầu nhanh chóng biến hóa lên, nàng mảnh khảnh thân thể trở nên dày rộng lên, bộ mặt hình dáng cũng đã xảy ra biến hóa, lúc trước này mềm mại đáng yêu cảm giác chậm rãi biến mất không thấy. Bất quá vài cái hô hấp trong lúc đó, nàng liền theo một cái mềm mại mỹ nhân, biến thành một cái tràn ngập dương cương khí nam nhân, thập nhị trên mặt tràn ngập nồng đậm thống khổ sắc, nàng cả người thân thể càng không ngừng ở giữa nam nữ biến hóa. Mà nàng sở thừa nhận thống khổ đã ở càng không ngừng phiên lần trưởng thành. Ở nàng nhịn không được sắp thét lên xuất ra thét lên. Thập nhị hé miệng ba. Một ngụm cắn ở tại bên cạnh trên vách tường, xi măng cốt thép đổ bê tông vách tường lúc này trở nên như là đậu hũ giống nhau. Nàng một ngụm cắn đi xuống sau, vách tường nháy mắt bị nàng cắn băng vỡ ra đến, này thống khổ tiếng thét cũng cùng nhau bị nàng nuốt đi xuống. Qua ước chừng một giờ thời gian, thập nhị thân thể ở giữa nam nữ chuyển biến tốc độ trở nên càng ngày càng mạn. Nàng muốn đem thân thể của chính mình giới tính duy trì ở nữ tính thượng. Nhưng là đúng là vẫn còn không có thể thành công. Thân thể của nàng đã hoàn toàn chuyển biến thành nam tính bộ dáng. Trải qua lần này chuyển biến sau, thập nhị cả người đại hãn đầm đìa, hắn cố hết sức theo trên đất ngồi dậy, tiếp theo nâng lên thủ đến, nhìn thoáng qua bản thân khớp xương rõ ràng bàn tay to. Sau đó chậm rãi nâng lên thủ sờ sờ mặt mình, ở tinh tường cảm nhận được bản thân biến hóa sau, thập nhị nhắm hai mắt lại, trên mặt lộ ra một tia chua xót chi ý, hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành cái dạng này. Sự tình phát triển hoàn toàn ra ngoài của hắn đoán trước. Thật không ngờ hắn lúc trước hấp thu này âm khí cư nhiên hội như thế mạnh mẽ, đưa hắn ngụy trang triệt để phá. Làm cho hắn trở về đến lúc ban đầu bộ dáng, hiện tại hắn biến thành cái dạng này, này đã thành kết cục đã định, chính là không biết đợi đến Tô Thiện nhìn đến hắn thời điểm. Hắn nên cùng thế nào cùng Tô Thiện giải thích, rõ ràng là nhất kiện nữ tính sở mặc váy dài lưu tiên váy. Nhưng là hóa thành nhân sau giới tính là một nam, loại chuyện này kết quả nên thế nào giải thích, Tô Thiện mới sẽ tin tưởng hắn. Biến thành nam nhân sau, trên người ở mặc phấn váy cũng có chút chướng mắt, thập nhị cúi đầu nhìn nhìn thân thể của chính mình, yên lặng đứng dậy tiến phòng tắm tắm rửa một cái, đợi đến hắn thu hảo theo hướng trong phòng tắm lúc đi ra. Cả người bộ dáng đã xảy ra vĩ đại thay đổi. Nguyên bản cập thắt lưng tóc dài biến thành nhẹ nhàng khoan khoái tóc ngắn. Màu đen âu phục mặc ở trên người. Đưa hắn hoàn mỹ dáng người phác họa xuất ra, thập nhị ở gương trước mặt chiếu chiếu, xem trong gương cái kia tuấn lãng nam nhân, trên mặt lộ ra một tia bất an đến, Tô Thiện có phải hay không xem ở hắn bộ dạng tương đối xuất phân thượng. Tha thứ hắn lúc trước lừa gạt, thập nhị cúi đầu nhìn thoáng qua bản thân nam tính hóa thân thể, như muốn biến thành nữ tính, nhưng mà cũng không biết là chỗ nào đi công tác sai. Lúc này hắn đã vô pháp lại biến thành nữ tính bộ dáng. Lại tiếp tục giấu giếm đi xuống cùng thành thật bộc trực trong lúc đó. Thập nhị lựa chọn người sau. Hắn vẫn là thành thật giao đãi bản thân thân phận hảo. Bằng không lời nói, một khi bị Tô Thiện phát hiện lời nói, hậu quả không là hắn có thể thừa nhận, nhưng mà mặc dù là đã làm tốt lắm bộc trực chuẩn bị. Nhưng là nghĩ đến kia không thể đoán trước hậu quả, thập nhị còn là có chút túng, vạn nhất đến lúc đó Tô Thiện nhìn hắn thay đổi cá tính đừng. Không chịu ở giữ hắn lại đến, làm cho hắn trở lại bảo tàng đi làm sao bây giờ. Rối rắm sau một lúc lâu sau, thập nhị cuối cùng là hạ quyết tâm, hắn mở ra cửa phòng, mang theo một loại thấy chết không sờn bộ dáng, vang lên Tô Thiện cửa phòng. Mỏng manh ván cửa ở thập nhị thủ hạ run run, hồng màu lá cọ già cổ môn phát ra thùng thùng thùng tiếng vang. Phảng phất qua một thế kỷ lâu, hồng màu lá cọ đại môn bị người theo bên trong mở ra. Tô Thiện thân ảnh xuất hiện tại cửa chỗ, chẳng sợ lúc trước làm lại nhiều trong lòng kiến thiết, nhưng là ở gặp được Tô Thiện sau, vốn liền chột dạ hụt hơi thập nhị lại nói không nên lời một câu nói đến. Hắn thẳng tắp đứng ở nơi đó, không biết nên nói cái gì là hảo, chỉ có thể để cho mình lộ ra một chút cứng ngắc tươi cười đến. Ta ở nghỉ ngơi, không cần thiết đặc thù phục vụ. Ngươi tìm lầm môn, Tô Thiện lời còn chưa dứt, kia phiến hồng màu lá cọ cửa phòng liền như vậy ở thập nhị trước mặt đóng lại. Thập nhị, kết quả đã xảy ra sự tình gì? Tô Thiện mặt không biểu cảm đóng lại cửa phòng, nàng nhìn thoáng qua đặt ở cạnh cửa hàng tấm các nhỏ. Mày hơi hơi nhíu lại, này trương tấm các nhỏ là vừa vặn có người theo trong khe cửa mặt tắc vào được. Tính chất thô ráp trang giấy thượng ấn kia mấy nam nhân nhưng là cái đỉnh cái mị hoặc mê người. Như có nhu cầu, thỉnh bát gọi điện thoại 136 sao sao sao sao sao 456. Ấm áp phục vụ, cam đoan ngươi vừa lòng. Tô Thiện vốn cho là dùng loại này thấp kém trang giấy in ấn ra tấm các nhỏ. Làm đều là giả dối quảng cáo. Không nghĩ tới đến nhân cư nhiên so trên các ấn nhân càng đẹp mắt. Bất quá đáng tiếc, những người này trí nhớ tựa hồ không tốt lắm, nàng không có kêu đặc thù phục vụ, người này nhưng là chạy tới của nàng trên cửa đến. Tô Thiện lắc lắc đầu, đem kia trương tấm các nhỏ ném vào thùng rác bên trong. Cửa phòng ở ngoài, đứng ở ngoài cửa thập nhị đều nhanh muốn đem trước mặt này phiến môn chừng xuất ra hai cái động. Nhưng là lúc trước phòng dậy này dũng khí hiện tại triệt để tan thành mây khói. Hắn do dự nửa ngày, đến cùng còn là không có ở vang lên Tô Thiện cửa phòng. Hắn thở dài một hơi, xoay người trở về bản thân phòng, thời gian giây lát rồi biến mất, không bao lâu liền đến cơm trưa thời gian. Tô Thiện ngủ một giấc đứng lên, phát hiện thập nhị còn cũng không đến tìm nàng, nàng cảm thấy có chút kỳ quái, đem chứa tiểu anh linh xúc miệng chén nhét vào hai vai trong bao mặt. Đứng dậy đi cách vách phòng tìm thập nhị, tên kia lúc trước thoạt nhìn cũng có chút không quá đúng. Cũng không biết hiện tại tình huống có phải không phải càng nghiêm trọng. Nàng vẫn là quá đi xem hảo, Tô Thiện vang lên thập nhị cửa phòng, nhưng mà làm cho nàng thật không ngờ là, mở cửa nhân cư nhiên là lúc trước sau nàng cửa phòng cái kia cung cấp đặc thù phục vụ nam nhân. Tô Thiện, ngoặc kép chấm than. Khó trách lúc trước thập nhị không có đến trong phòng nàng mặt đến. Nguyên lai là vì vậy nguyên nhân, liên hệ khởi điểm tiền hắn sao sai cửa phòng sự tình. Tô Thiện tự cho là bản thân đã bắt được sự tình chân tướng. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng, 20 cái tiểu hồng bao đưa tặng. Hết chương.